Thái tử Phi phá án như thần. Chương 136, tin ta một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vân Khắc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không khỏi nhíu mày vì chán ghét. May thay, một tên tùy tùng đứng cạnh nhanh chóng bước lên, gọn gàng thu dọn mọi thứ bừa bãi trên bàn. Dung Nhược chẳng còn tâm trí để ý đến mấy chuyện này. Lập tức quay đầu nhìn về phía điện hạ nhà mình, người luôn nói những điều gây sốc, giọng thậm chí còn lắp bắp. Điện hạ, ngài đang nói gì vậy? Ngài đã có ý định cầu hôn một nữ nhân nào đó rồi sao? Nói đến đây, anh ta chợt tỉnh ngộ, lông mày nhướng cao lên. Có phải là cô nương Tô gia không? Sắc mặt Chu Vân Khắc không thay đổi, nhưng lần đầu tiên bàn về chuyện này với người khác, trong lòng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái, lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Ừ, Dung Nhược trên mặt lập tức hiện lên niềm vui không thể giấu nổi. Rạng rỡ như mặt trời mới mọc, sáng chói như ngôi sao sáng nhất trong đêm, rạng ngời như viên ngọc quý nhất đáy biển. Niềm vui làm anh ta cạn lời. Trời ơi, điện hạ, ngài thực sự đã khai sáng. Đầu óc ngài lại có thể suy nghĩ được về những chuyện này. Tiểu nhân thật quá ngạc nhiên. Điều này thật giống như cây sắt nở hoa, vớt trăng dưới nước, lợn mẹ leo cây, trâu già ăn cỏ non. Dù tính tình Chu Vân Khắc có trầm ổn đến đâu, nhưng mạch máu ở Thái Dương cũng không nhịn được mà giật giật. Hai câu đầu có thể bỏ qua, nhưng hai câu sau là gì đây? May mắn thay, Dung Nhược là Dung Nhược, rất nhanh chóng tìm lại lý trí, khẽ ho khan hai tiếng để bình tĩnh lại, rồi lẩm bẩm, vốn dĩ là như thế. Điện hạ đã 24 tuổi rồi, còn cô nương Tô gia chỉ mới 16, chẳng phải đây chính là trâu già gặm cỏ non sao? Chu Vân Khắc cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, mạnh mẽ đặt chiếc cốc xuống, giọng nói lạnh như băng. Nếu Dung tiên sinh không thể giải đáp thắc mắc của ta. Khoan đã, điện hạ, xin đợi đã, là tiểu nhân lắm lời, là tiểu nhân nói bậy. Điện hạ nhà mình thật khó khăn mới bước được một bước, còn lại 99 bước, hắn ta hận không thể làm thay điện hạ. Hơn nữa, điện hạ lại sẵn lòng chia sẻ chuyện này với hắn ta. Điều này chứng tỏ rằng điện hạ thật sự không biết phải làm gì. Nhưng so với điện hạ, hắn cũng chẳng khác gì nhau, đều là những ông già độc thân qua loa mà thôi. Nhưng là một tâm phúc của điện hạ, hắn sao có thể nói rằng mình không biết. Dung Nhược lập tức tỏ ra nghiêm túc, nói, điện hạ, chuyện này rất quan trọng, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, vì cô nương Tô gia không giống với những nữ tử thông thường. Nếu nàng không tình nguyện muốn gả, ép buộc nàng chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Dù gì, lần trước chỉ vì hắn ta nhìn nàng với ánh mắt quá nóng bỏng. Kể từ đó, mỗi khi gặp hắn ta ở kinh triệu phủ, nàng đều tránh xa, thấy rằng lời nói của hắn ta có vẻ hợp lý. Chu Vân Khắc khẽ nhướng mày, lắng nghe một cách nghiêm túc. Tiểu nhân nghĩ rằng, điện hạ có thể sử dụng kế sách vây ngụy cứu triệu. Lần này, kinh triệu phủ đã thành công bắt giữ kẻ đốt chết Ngụy Ngũ Lang, giúp Ngụy Ngũ Lang dưới cửu tuyền được an ủi. Ngụy ngự sử cảm kích điện hạ vô cùng, sáng nay vừa nhận được tin, đã cử người mang lễ vật đến cảm tạ. Dung Nhược càng nói, mắt càng sáng rực. Gia đình Ngụy trước đây đã từng thể hiện lòng kính trọng với điện hạ. Có lẽ họ đã có ý định phụ thuộc vào điện hạ. Đại cữu của cô nương Tô gia là thị ngự ở đài ngự sử. Điện hạ có thể nhân dịp này, nhờ Ngụy ngự sử làm trung gian, thu phục thị ngự vào trong tay. Còn biểu ca thứ ba của cô nương Tô gia cũng sẽ tham gia khoa cử. Nếu hắn ta vượt qua khoa cử, điện hạ có thể ban cho một chút ân huệ, khiến hắn ta cũng nắm trong tay mình. Cô nương Tô gia rất coi trọng mối quan hệ với gia đình thị ngự. Nếu cả nhà thị ngự đều phụ thuộc vào điện hạ, sau đó điện hạ đề nghị cầu hôn, cô nương Tô gia sẽ không từ chối. Chu Vân Khắc một lần nữa cảm thấy huyệt thái dương giật giật. Trong khoảnh khắc này, hắn cực kỳ hối hận vì đã tìm đến Dung Nhược để xin lời khuyên về chuyện này. Hắn cũng hiểu rõ tại sao Chu Cảnh Sâm thường hay chế giễu rằng những người dưới quyền của hắn chỉ là một đám kẻ thô lỗ chỉ biết đánh đấm. Hắn lập tức đứng lên, lạnh lùng liếc Dung Nhược một cái. Đề nghị của Dung tiên sinh rất hay, sau này không cần nhắc lại nữa. Nói xong, hắn nói thêm một câu. Chuyện này không cần tiên sinh can thiệp, ta sẽ tự tìm cách giải quyết. Sau đó, hắn bước ra ngoài, để lại Dung Nhược đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác. Không phải, hắn nghĩ rằng đề nghị của mình thực sự rất tốt. Tại sao Điện Hạ lại tỏ ra ghét bỏ như vậy? Vì vụ án đã được giải quyết thành công. Tô Lưu Nguyệt về nhà ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, nàng dậy sớm, rồi đi thẳng đến học viện dưỡng chính. Sau khi thảo luận với Chu Vân Khắc về chuyện của Bạch Hòa hôm qua, Tô Lưu Nguyệt quyết định không vội vàng nói với Tiết Văn Tấn về chuyện này, mà trước tiên thăm dò xem liệu anh ấy có biết gì không. Nếu không, nàng sẽ để anh ấy yên tâm chuẩn bị cho khoa cử. Nàng đã nhờ người ở Kinh Triệu Phủ cố gắng giữ kín chuyện của Bạch Hòa, và cũng đã nhờ người thân quen thuyết phục những người biết chuyện này không nói cho Tiết Văn Tấn biết. Là phụ nữ, nàng không thể tự do ra vào học viện dưỡng chính, nên nàng hẹn gặp Tiết Văn Tấn tại một quán trà gần đó. Khi nàng đến quán trà, chỉ ngồi đợi một chút, Tiết Văn Tấn đã đến. Tô Lưu Nguyệt vui vẻ đứng lên, định tiến đến chào hỏi, nhưng thấy khuôn mặt của Tiết Văn Tấn không chút biểu cảm, thậm chí có chút nghiêm nghị, trong lòng nàng không khỏi chột dạ. Khi anh ấy đến gần, nàng cẩn thận hỏi, Tam biểu ca, sao anh lại thế này? Chẳng lẽ anh ấy đã nghe về chuyện của Bạch Hoa? Tần Văn Tấn liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng nói, Lưu Nguyệt, ngồi xuống trước đã. Tô Lưu Nguyệt lặng lẽ quan sát anh một lúc. Không phải, trông anh ấy có vẻ như đang tức giận với nàng, chứ không phải vì chuyện của Tần Bạch. Trong đầu nàng nhanh chóng nghĩ ngợi, liền hiểu ra ngay vấn đề. Sau đó mỉm cười ngọt ngào, Tam biểu ca, huynh có phải đang giận ta vì đã giấu huynh chuyện ta làm việc cho Điện Hạ không? Tần Văn Tấn vừa cầm lấy ấm trà định rót cho nàng, nghe vậy liền dừng tay. Biểu muội của hắn vẫn thông minh như trước đây. Hắn mím môi, đặt ấm trà xuống, trầm giọng nói, muội biết rồi thì tốt. Muội có biết mấy ngày nay tâm trạng của ta như thế nào không? Chỉ là thấy muội bận rộn với việc điều tra vụ án, nghĩ rằng không nên làm phiền, nên mới nhịn không hỏi. Nghe nói hôm qua, muội lại đi điều tra án suốt đêm, còn làm nhiệm vụ mai phục bắt giữ tội phạm nguy hiểm. Tô Lưu Nguyệt không khỏi thắc mắc, Tam biểu ca, sao huynh lại biết? Không phải huynh ấy luôn ở trong thư viện sao? Tiết Văn Tấn suýt bật cười vì nàng. Muội nghĩ rằng ta ở trong thư viện là không quan tâm đến những gì xảy ra ở nhà sao? Gần đây ta rất lo lắng cho muội, thỉnh thoảng lại bảo Bình Bá về nhà để xem xét tình hình. Hôm qua em ra ngoài muộn như vậy, mẫu thân rất không hài lòng. Bà ấy cứ nói rằng Kinh Triệu Phủ thật không làm việc đứng đắn. Nếu thật sự là làm việc cho Lục Thiếu Doãn thì không sao. Lục Thiếu Doãn cũng không thể giữ muội mãi không cho muội đi. Ai ngờ muội lại làm việc cho một nhân vật lớn như vậy. Muội chắc rằng mình có thể rút lui an toàn chứ? Nghe đến đây, Tần Văn Tấn không thể không lo lắng. Cuối cùng, hắn cũng hiểu tại sao Điện Hạ lại gửi thiệp mời cho hắn. Và ánh mắt Điện Hạ nhìn hắn tại sân của Ngụy Ngũ Lang hôm đó, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là xem xét. Mặc dù hắn là thái tử bán đường, nhưng bất cứ ai có thể giữ vững vị trí đó, tâm tư không thể đơn giản. Lưu Nguyệt trước đây đã nói rằng, hiện tại nàng đang giúp đỡ Kinh Triệu Phủ chỉ vì họ thiếu nhân lực. Sau khi khoa cử xong, có người rồi thì nàng có thể rút lui. thời gian qua các vụ án của Kinh Triệu Phủ, hầu hết đều do Lưu Nguyệt phá án. Nhờ những vụ án này, danh tiếng của Điện Hạ trong triều đình và dân chúng càng ngày càng tốt. Bây giờ hắn lo lắng rằng, liệu Điện Hạ có sẵn lòng để Lưu Nguyệt rời đi sau đó không? Tô Lưu Nguyệt phần nào hiểu được sự lo lắng của anh. Mỉm cười nói, đừng lo, có thể biểu ca chưa hiểu rõ về Điện Hạ, nhưng Điện Hạ thực sự là người rất tốt. Tần Văn Tấn ngạc nhiên, hắn có thể thấy rằng Lưu Nguyệt thực sự tin tưởng Điện Hạ. Nhưng, muội biết biểu ca lo lắng cho muội, nên mới nghĩ như vậy. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười rạng rỡ, tam biểu ca, huynh cũng phải tin tưởng ta nữa. Tiết Văn Tấn nhìn nàng một lúc, cuối cùng thở dài bất lực, nói, dù sao, muội tự biết rõ ràng là tốt rồi, sau này muội vẫn phải kết hôn, Điện Hạ cũng sẽ có thái tử phi, nếu để người khác biết muội và Điện Hạ có liên hệ riêng, người bị tổn thương chỉ có muội thôi. Làm sao nàng lại không biết điều đó? Thời xưa luôn đặc biệt khắt khe với phụ nữ. Điều này nàng đã biết ngay từ khi nguyên chủ bị Trịnh Cửu Lang từ hôn. Nàng chỉ muốn an ủi Tiết Văn Tấn, nên vui vẻ rót trà cho anh. Đột nhiên, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng khó chịu. Ôi chao, chẳng phải là tam cô nương nhà họ Tô sao? Đến đây uống trà mà lại gặp phải một người phụ nữ không biết điều như vậy. Thật sự xui xẻo quá. Cách chương.